Ta là Đại Pháp Sư, chương 42, Bi Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, quân Viễn Chinh thần tộc không như đánh nhỏ náo loạn nhỏ như lần thâu tập trước, toàn lực triển khai đại binh đoàn công kích không trung dưới đất, vài vạn thiên sứ kết thành trận thế chính diện tiến công, thế như rời núi lấp biển, hỏa thiên sứ Mễ Già Lạc, Quang Nhan thiên sứ, Lạc Phi Nhĩ, Quân thiên sứ, Tác Liên Đặc Cùng, Cáo Tử thiên sứ, Gia Bách Liệt Tứ Đại, Xí thiên sứ, đứng đầu các cánh quân, chỉnh tề tiến lui hỗ trợ nhau, Lâm Toa công chúa là chỉ huy chung. Quang Minh chiến thiên sứ, bộ đội trở thành thân binh hộ vệ xung quanh nàng ta. Mà giới cũng bày xuất đại trận thế, đích thân lộ Tây Pháp chỉ huy. Tứ ma tướng, ngoại trừ, Diễm Ma, Mỹ Lan lưu lại bên cạnh, ba người còn lại chia ra chỉ huy chiến sĩ cùng ma thú bộ đội, khí thế hung hăng, nhưng lại không có bóng ảnh của Hắc Ám Long kỵ binh. Song phương triển khai trận chiến kịch liệt, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Ta mang Á Dạ Tam Nữ cực tốc phi tới, nhìn thảm cảnh trước mắt ta không tự chủ mà rét run. Ta chưa từng nhìn qua quang cảnh hàng vạn người chém giết nhau như thế này, không khỏi có chút sợ hãi. Đối mặt với chiến trận to lớn thế này, lực lượng một cá nhân dù mạnh mẽ đến thế nào cũng trở thành nhỏ nhoi, một cá nhân tuyệt đối không thể cải biến chiến cục. Ta nhớ tới, Hỏa Phượng Hoàng Chi Ca. Loại công kích phạm vi cực rộng này rất thích hợp với tình huống này, đáng tiếc cha cha điều nguyên khí đại thương, căn bản không thể tái xuất. Ý niệm lóe lên, ta một tay ngưng tụ thủy nguyên tố, một tay triệu hoán Thâm Hải Chi Long Lam Bì, trong không trung tức thì thủy quang lóng lánh, lam sắc quang huy nhu hòa tràn ngập. Á Dạ chư nữ biết ta muốn làm gì, lặng lẽ đứng sau lưng quan sát. Dù ta có ma lực vô hạn, nhưng muốn ngưng tụ một lượng lớn thủy nguyên tố cũng cần không ít thời gian, vừa mới được nửa đường thần tộc binh sĩ đã phát hiện ra, một đám thiên sứ lớn trực tiếp bay tới chỗ ta. Bằng thanh ảnh vội vàng ngưng tụ thủy nguyên tố giúp ta, tốc độ ta đã nhanh lại càng nhanh hơn, Á Dạ hộ về cạnh người ta, Hắc Ám năng lượng sẵn sàng chờ phát. Hạ nông vẫy, phong chi dực, hướng tới đám thiên sứ nghênh chiến, ma quyền chiến giáp, đen tuyền trên người nổi bật giữa đám thiên sứ, toàn thân trắng toát. Lao vào đám thiên sứ, hạ nông như hổ giữa bầy dê, đám thiên sứ hạ cấp này sao có thể là đối thủ của nàng ta, tức thì thương vong nặng nề. Lâm Toa công chúa đang chỉ huy đại quân chiến đấu cảm nhận một cổ ma pháp ba động cường đại, quay đầu nhìn trên không trung nam tử sau lưng là hắc bạch song rực chìm trong một lam sắc quang cầu rộng hàng chục mét, cách hắn không xa là một du long lam sắc. Lôi Khiết Lạp bên cạnh nhìn thấy thế hỏi, công chúa, đấy là mục tiêu. Lâm Toa công chúa gật đầu nói. Là hắn, xem ra hắn đang chuẩn bị thủy hệ cao cấp ma pháp. Lôi Khiết Lạp theo kế hoạch hành động, hôm nay chúng ta chắc chắn phải đạt được mục tiêu này. Lôi Khiết Lạp đáp lời, mang theo Địch Lệ Thiên Giã Cương hai người cùng thành viên. Quang Minh chiến thiên sứ, lặng lẽ xuất phát, lúc này Á Dạ cũng đã gia nhập chiến trận, sử dụng hắc ám năng lượng hình thành một hắc sắc trường kiếm, vung cánh thể hiện kiếm thuật tinh xảo của mình. Thủy nguyên tố cuối cùng cũng ngưng tụ xong, ta cao giọng nói. Tiểu Dạ, Tiểu Nông, tránh mau. Thủy nguyên tố khổng lồ bị ta nén thành một tiểu quang cầu xả lên người Lam Bì, tức thì một tiếng long ngâm giống lên cùng lúc ta hô lớn. Long chi nộ, vừa mới nghĩ ra cái tên này, rất ngầu phải cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâm Hải Chi Long Lam Bì hóa thành một lam sắc cự long tựa như lại trùng, giống lên một tiếng phóng tới trận địa quân Viễn Chinh thần tộc. Mặc dù không biết ta dùng ma pháp gì, nhưng thần tộc chiến sĩ không hẹn mà liên thủ mở ra các chủng loại phòng ngự kết giới, trong không trung hình thành tầng tầng lớp lớp quang mạc. Lam Bì khí thế như trẻ tre xuyên qua vô số tầng kết giới, đám thiên sứ xung quanh liền bị đóng băng, rồi vỡ tan, chết không toàn thây. Nhưng, sự liên thủ của vài vạn thiên sứ tuyệt đối không thể phá hủy. Long chi nộ, chỉ xuyên qua 1/10 kết giới năng lượng đã đại tổn, lam sắc quang huy tiêu tán dần, căn bổn không thể gây hại cho chủ lực đám thiên sứ. Thế cũng đã là quá đủ, ngay cả lộ Tây Pháp hay vua thiên giới tự thân phóng ra. Địa ngục hạo kiếp, thái dương chi kiếm, những loại trung cực cấm chú, hiệu quả cũng chỉ được như vậy. Một người bất luận mạnh đến thế nào cũng không thể chiến thắng vài vạn đại quân. Năng lượng, long chi nộ, cạn kiệt, ta vội mang Lam Bì nguyên khí đại thương trở về thứ nguyên không gian. Một kích này đã tiêu diệt vài trăm thiên sứ, quan trọng nhất là khiến sĩ khí đám thiên sứ đại giảm. Long chi nộ, thi triển uy lực khiến cho bọn họ sợ đến lạnh run. Ta đối với kết quả rất hài lòng, vừa muốn triệu hoán một thánh thú khác công kích, hàng chục đạo sát khí xâm hàn đột nhiên khóa chặt trên người. Ta trong lòng đại kinh, chỉ thấy vài chục thiên sứ khí thế hừng hực lặng lẽ đi tới phía dưới ta, như mũi tên bắn tới, đứng đầu là nhị nữ nhất nam tam vị. Diệu thiên sứ, hạ nông đại kinh thất sắc cực tốc nghênh đón cùng hét lên. Chủ nhân, đi mau, bọn chúng là, quang minh chiến thiên sứ, Bộ đội, muốn chạy cũng không còn kịp, vài chục thiên sứ tốc độ hành động cực nhanh, không dưới. Hắc ám long kỵ binh, trong chớp mắt đã bao vây quanh ta, Hạ Nông chỉ kịp cản lại một nam. Di hủy, U thiên sứ, ta thầm cười lạnh, bọn chúng đại khái nghĩ ta thuần túy chỉ là ma pháp sư, muốn thừa cơ ta niệm chú văn tiến hành cận thân chiến đấu, hừm, bọn chúng không biết ta dùng ma pháp không cần niệm chú văn. Hay tay đan lại, ta lạnh giọng hô, chảm không liệt phong trận. Tức thì, vô số lưỡi đao chân không lấy ta làm trung tâm cực tốc bắn ra tứ phía, loại phong hệ ma pháp này rất thích hợp đối phó với bao vây, những lưỡi đao chân không đủ cắt địch nhân xung quanh thành thịt vụn. Chuyện khiến ta không thể tin nổi diễn ra, đám thiên sứ không chút kinh hoàng vung trường kiếm trong tay, trường kiếm phát ra bạch mang nhu hòa, đao chân không đầy trời tức thì biến mất. Là chuyện gì? Á dạ kinh hô, phá ma kiếm, không ổn, chủ nhân chạy mau, phá ma kiếm có thể làm mọi ma pháp công kích tiêu tán. Phá ma kiếm sở dĩ là một loại vũ khí cực kỳ chân quý bởi do các đại pháp sư pháp lực cực cao hao tổn nhiều năm liên tục gia trì. Phá ma chú, lên cực phẩm binh khí cuối cùng dùng tiên huyết bản thân tế luyện thành. Mọi công kích ma pháp hoặc phòng ngự kết giới tiếp xúc với phá ma kiếm liền hóa thành vô hình, nhưng loại phá ma kiếm không chỉ luyện chế cực kỳ khó khăn, thần binh lợi khí nguyên bổn biến thành phá ma kiếm lại chỉ cần một áp lực nhỏ cũng vỡ tan, vì vậy rất hiếm thấy. Loại kiếm này chuyên dùng để đối phó với ma pháp sư thuần túy, hơn nữa còn phải cẩn thận sử dụng, chỉ cần không chú ý là khiến thần binh chân quý vỡ thành từng mảnh. Hôm nay để đối phó với ta thần giới lại mang ra tới hơn 10 thanh phá ma kiếm, xem ra quyết tâm trả một giá đắt để tiêu diệt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Á Dạ cùng Hạ Nông bất chấp mọi thứ cố hộ vệ cho ta nhưng thế địch quá mạnh, chỉ thấy một nữ. Diệu thiên sứ, mái tóc ngắn dễ dàng vượt qua bọn họ trong tay phải huyễn hóa ra một thanh quang kiếm hướng tới ta. Không nghĩ nhiều ta vội dùng, thứ nguyên nghịch truyền, đưa băng thanh ảnh tới nơi an toàn, vừa mới hoàn thành truyền tống, một cơn đau thắt truyền đến quang kiếm của nữ. Diệu thiên sứ, đã xuyên qua, tâm chi khải giáp, đâm vào vai ta, chưa từng chịu qua sự thống khổ này đầu óc ta như trống rỗng, nữ thiên sứ lạnh lùng húc đầu gối vào bụng dưới ta. Nữ, Diệu thiên sứ, tóc ngắn này là Lôi Khiết Lạp thống lĩnh của Quang Minh chiến thiên sứ. Nàng ta sau khi xuyên qua Á Dạ nhị nữ vốn tưởng một kiếm xuyên tâm giết chết ta, ngờ đâu. Tâm chi khải giáp, trên người ta vô cùng thần kỳ, một cổ miên lực đẩy một kiếm xuyên tâm lên trên vai, giữ lại một mạng cho ta. Tâm chi khải giáp hóa giải hơn nửa khí kình, nhưng cũng đủ khiến người không có chút chân khí tu vi như ta toàn thân đau đớn chấn động, phảng phất ruột gan thắt lại từng đoạn. Phá ma kiếm trong tay không thể dùng để chiến đấu, quang kiếm tay trái đã bị tâm chi khải giáp, giữ lấy không thể rút ra, Lôi Khiết Lạp vứt kiếm, quyền đầu như mưa. Tắm rửa, cho ta cảm giác mình như bao cát để luyện tập, vô lực phản kháng để vị. Diệu thiên sứ, đánh đập nếu không phải trên ngư ời là trung cực giáp trụ. Tâm chi khải giáp, bằng không chỉ một quyền cũng đủ lấy đi cái mạng nhỏ của ta. Ý thức càng lúc càng mơ hồ, xem ra ngày tàn của ta đã đến, nhưng Ngô Lai ta là loại người nào, dù chết cũng phải kéo theo vài thằng bồi táng. Ta liều mạng dùng thần ma song rực chặn công kích Lôi Khiết Lạp, thừa cơ toàn lực hấp nạp các chủng nguyên tố ma pháp, không quan tâm là thủy, hỏa, hay quang minh hắc ám gì đó. Tức thì quanh người ta thất thải dị quang lấp lóe trong suốt lưu truyền, tình cảnh quỷ dị cùng cực. Lôi Khiết Lạp kinh hô, tự bảo, không tốt, chạy mau. Tự bảo là chiêu cuối cùng của ma pháp sư, tự thân nén ma lực cao độ trong chớp mắt dẫn phát ma lực toàn thân nổ tung cùng địch nhân đồng quy ư tận. Ngay cả một phổ thông ma pháp sư tự bảo cũng đã sinh ra uy lực kinh nhân, hà huống ta loại siêu cấp đại pháp sư, không lạ khi Lôi Khiết Lạp lệnh cho bộ hạ toàn tốc triệt thối. Chủ nhân, Lai, đừng, tiếng Á Dạ cùng Hạ Nông truyền tới, bọn họ bất chấp tất cả hướng tới ta muốn ngăn cản. Tự bảo một khi phát ra vô phương nghịch chuyển, ta liều mạng dùng điểm ma lực cuối cùng dùng. Thứ nguyên nghịch truyền, đưa hai giai nhân ra chỗ khác, tiếp đó xung quanh ta biến thành xí nhiệt vô tận, trong lúc mông lung ta phảng phất như thấy vũ y vung cánh bay tới chỗ ta. Ai, nếu có thể lại được ôm cơ thể ấm áp của nàng, hôn lên đôi môi hồng của nàng thì tốt quá. Quá đáng tiếc, thật quá đáng tiếc, trên không trung kim sắc quang mang đột nhiên bạo phát, đường kính lên tới vài dặm. Quang minh chiến thiên sứ. Thiên sứ hay thiên sứ bộ đội phổ thông ngoại trừ tốc độ nhanh nhất như Lôi Khiết Lạp, Địch Lệ, Thiên Giã Cương là ngoại lệ, 10 thành viên. Quang Minh chiến thiên sứ, cùng hàng trăm thiên sứ đều bị kim mang nuốt vào trong, tức thì tan biến vô tung vô ảnh. Đấy là ánh sáng sinh mệnh của một siêu cấp đại ma pháp sư A, kim mang lóe lên một lúc rồi dần tiêu tán, mọi thứ đều chìm vào hư vô, người mới làm nên cảnh tượng ấy. Ngô Lai cũng đã biến mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ma song phương hơn vạn đại quân đều cảm nhận ma pháp lực khổng lồ vừa nổ tung, tâm linh bọn họ tức thì chấn động, những tình cảm nuối tiếc cùng yêu thương vô tận theo ma lực bạo phát truyền vào trong tâm linh bọn họ, là tình yêu cùng sự hối hận của Ngô Lai với nữ nhân mình. Á Dạ, Hạ Nông, Băng Thanh Ảnh tam nữ gạt lệ bất chấp tất cả bay tới nơi Ngô Lai biến mất. Trước bọn họ một bước, một đạo bạch mang thánh khiết cực tốc phi tới, bạch mang hiện ra một thân hình tuyệt mỹ thanh lệ, sau lưng là 6 cánh thánh khiết vô bì. Thần quang thiên sử Vũ Y, Gia Bách Liệt, Mễ Già Lạc nhìn thấy chiến hữu thất tung hơn vạn năm, tức vì vui mừng khôn xiết không hẹn mà cùng dừng chiến đấu vung cánh bay tới. Đột nhiên, Vũ Y ngẩng đầu phát ra tiếng hét bi thương như đại hải vô cùng vô tận cùng cừu hận khắc cốt lan truyền tới tâm linh từng cá nhân. Bốn vị, xí thiên sử, đang bay tới dừng lại trong không trung, bởi những thiên sứ căn bản không có loại cảm giác thâm trầm khiến người khác đau xót cùng cừu hận ấy, Mễ Già Lạc không nhịn được hô lên. Vũ Y, ngươi sao vậy, chuyện gì đã xảy ra? Vũ Y vẫn đang ngẩng đầu bi thương, mái tóc dài kim sắc sau lưng tựa như có sinh mệnh chuyển động, tình cảnh quỷ dị. Á Dạ tam nữ cũng đã bay tới, vừa mới tới gần đã bị một lực lượng vô hình chắn lại, không thể tiến thêm một phân. Dị biến kinh nhân phát sinh, mái tóc dài kim sắc như ánh dương quang trong chớp mắt biến thành ngân sắc như xương, 6 cánh trắng bạch màu sắc càng lúc càng ảm đạm tối dần rồi cuối cùng trở thành đen như mực. Là màu cánh của Đọa Lạc thiên sứ. Tất cả đều do tâm sinh ra, thiên sứ mỗi cá nhân đều có. Thiên sứ chi tâm, thuần khiết vô bì, vì thế cánh của họ cũng trắng bạch như tuyết không nhiễm bụi trần, như lộ Tây Pháp sở dĩ trở thành Đọa Lạc thiên sứ là bởi trong tim hắn hắc ám năng lượng đã thay thế quang minh năng lượng. Vũ Y mặc dù từ bỏ thân phận thiên sứ, nhưng nàng vẫn giữ. Thiên sứ chi tâm, thánh khiết, vì thế không có chút biến chuyển gì. Bây giờ tử vong của Ngô Lai khiến Vũ Y vị. Xí thiên sử, lần đầu nhận ra cừu hận, phẫn nộ cùng bi thương hô hạn khiến nàng ta không còn bảo chi. Thiên sử chi tâm, mái tóc kim sắc biến thành ngân sắc, đôi cánh trắng bạch biến thành hắc rực của Đọa Lạc thiên sứ. Chỉ là, dị biến này do tâm linh tình cảm không như lộ Tây Pháp triệt để dùng hắc ám năng lượng triệt để thay thế quang minh năng lượng, vì thế dù ngoại hình cải biến, nhưng thuộc tính năng lượng vẫn như xưa không hề thay đổi. Nhưng trong mắt mọi người, một Đọa Lạc thiên sử sinh ra. Tứ, xí thiên sử, nhìn tận mắt hảo hữu một thời biến thành Đọa Lạc thiên sứ, không dám tin vào mắt mình. Lộ Tây Pháp nhìn quang cảnh nơi xa, chỉ duy nhất hắn có thể lý giải sự biến hóa của Vũ Y, ngẩng đầu thở dài nói. Ngô Lai, tiểu tử ngươi có thể khiến, thần quang thiên sử, vì ngươi mà đi tới bước đường này, ngươi dù chết cũng không có hối hận. Lực lượng ngăn cản đột nhiên biến mất, Á Dạ tam nữ bay tới cạnh Vũ Y, Băng Thanh Ảnh khóc nói. Vũ Y tỷ sao tới ma giới? Vì sao thành hình dạng này? Trái tim đã chết bi ai nào còn tồn tại? Vũ Y trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ thần sắc bình tĩnh, dù trong ánh mắt lộ xuất bi ai, giọng nói bình thản vang lên. Thân thể ta do năng lượng chủ nhân hình thành, bọn ta có được tâm linh cảm ứng không bị không gian hạn chế, ta cảm ứng chủ nhân gặp nguy, vì thế toàn lực tới đây, kết quả chậm một bước. Ta hận chính mình, hận bản thân sao không đi cùng hắn tới ma giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á Dạ ánh mắt đột nhiên chuyển hướng tới Lôi Khiết Lạp, địch lệ nhị nữ ở không xa, lộ xuất cừu hận khắc cốt nói. Là chúng, là bọn chúng bức từ chủ nhân. Đôi môi hồng phun ra một khẩu tiên huyết, khuôn mặt tức thì trắng bệch, y phục sau lưng đột nhiên xé ra, ba cặp cánh đen tuyền xuất hiện tựa như Vũ Y. Á Dạ sử dụng chính là Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, trong chớp mắt phát xuất toàn bộ tiềm lực bản thân, đạt tới cảnh giới. Xí thiên sử, đôi cánh bị năng lực, nhận hóa, áp chế cũng vươn ra. Đương nhiên, hình dạng này chỉ là tạm thời, sau đó nguyên khí cũng đại thương, nhưng vì người yêu dấu, mọi chuyện đối với nàng ta đều không đáng nghĩ. Trước nàng ta một bước, Vũ Y như thiểm điện bay tới chỗ Lôi Khiết Lạp cùng địch lệ, từ trong tay huyễn hóa ra một quang kiếm lóa mắt không chút chuyển biến như thân thể. Dù chưa nhìn gặp qua, nhưng Lôi Khiết Lạp vô cùng ngưỡng mộ vị. Thần quang thiên sử, tiền bối năm xưa thảo phạt ma vương, nào ngờ lần đầu gặp mặt tình hình lại như vậy, trong lòng đại kinh, vội huyễn xuất ra quang kiếm chặn công kích của Vũ Y, Lôi Khiết Lạp tuy là người đứng đầu trong Diệu thiên sử, nhưng so với Xí thiên sử, như Vũ Y còn một khoảng cách xa, song kiếm vừa chạm tức thì bị chấn bay. Á Dạ cũng bay tới, một kích, hắc ám oanh kích pháo, uy lực vượt xa khi xưa bắn thẳng tới địch lệ, phá ma kiếm trong tay địch lệ đã bị Vũ tự bảo chấn vỡ. Á Dạ thực lực lúc này tương đương, Xí thiên sử, địch lệ sao dám ngạnh đỡ, vội vung cánh phi thân tránh. Lúc này, trên thân thể Hạ Nông cũng sản sinh dị biến, không phải như dùng Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, kích phát tiềm lực trong lúc cực độ bi thương cùng phẫn nộ, chân khí trong thể nội đã đột phá những kinh mạch trước kia chưa thông suốt, sau lưng phát sinh hắc sắc xí bằng đặc trưng của ma tộc. Đại khái do chân khí quá mạnh mẽ, đôi cánh từ năm 14 tuổi không thể xuất hiện, hiện nay trong lúc bi thương cực độ đã đả thông kinh mạch toàn thân, ngay cả xí bằng cũng đột nhiên xuất hiện lại. Những chuyện này, nàng ta không hề biết. Một tiểu bộ đội ma tộc hơn 100 người đột nhiên sát nhập chiến trường, nhân số tuy ít nhưng cực kỳ mạnh mẽ, như một mũi khoan thẳng vào doanh trại sâu trong thần tộc đại quân. Bọn họ tự nhiên là Hắc Ám Long Kỵ binh. Từ lúc chiến tranh bắt đầu vốn ẩn nấp trong bóng tối chờ mệnh lệnh của thống lĩnh, nào ngờ thống lĩnh hy sinh tráng liệt, đám thiết hán nhìn thấy bừng bừng nổi giận, Lạp Cáp Nhi đặc cùng La Duy chỉ huy tiến nhập chiến trường, dù từ trận cũng phải vì thống lĩnh báo cừu. Cái chết của Ngô Lai khiến thần ma song phương càng chiến đấu kịch liệt, toàn bộ binh lực hai bên tham gia huyết sát. Lâm Toa công chúa lệnh cho Quang Minh chiến thiên sử bộ đội đi trước chống lại Hắc Ám Long kỵ binh, tự thân mình cũng ra trận, vung quang kiếm gia nhập chiến trường. 4. Xí thiên sử đâu thể nhìn Vũ Y cùng Á Dạ nhị nữ tiêu diệt bọn Lôi Khiết Lạp, bọn họ liền thay thế vị trí hai vị Diệu thiên sử chặn Vũ Y cùng Á Dạ lại. Mễ Già Lạc nhìn Vũ Y nói: Vũ Y, bọn ta hơn vạn năm qua chưa gặp ngươi, sao biến thành như thế này? Ngươi sao thể trở thành Đọa Lạc thiên sứ như vậy? Vũ Y lạnh lùng nói: Ta không còn là thiên sứ, người ta yêu, người là chủ nhân của ta đã không trở lại, ta không thể tiếp tục lưu lại bộ dạng thuần khiết hư ảo. Bởi nếu ta không bị những thứ thuần khiết hư ảo ấy trói buộc, ta đã có thể tới ma giới cùng chàng, kết cục cũng không như vậy. Từ bây giờ trở đi, Vũ Y với bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Quang Thiên Sử, lúc trước không còn quan hệ, ta chỉ thuộc về Ngô Lai, là Hắc Ám Thiên Sử, vì chàng mà sống. Quang minh năng lượng to lớn bắt đầu ngưng tụ trên người Vũ Y, nàng ta đã chặt đứt mọi liên hệ trước kia bằng thân phận Hắc Ám Thiên Sử, mới bắt đầu phát động công kích. Á Dạ lẳng lặng không nói một lời, tay cầm Hắc Ám năng lượng kiến tấn công. Cáo tử thiên sử, Già Bách Liệt, nàng ta tự biết hình thái cùng lực lượng hiện tại không duy trì lâu, chỉ thể trước khi lực lượng tiêu tán tốc chiến tốc thắng. Nhưng, người đầu tiên tấn công bốn vị, xí thiên sử, không phải bọn họ, là băng tuyết thánh nữ, băng thanh ảnh từ đầu không hề di động, ánh sáng lóe lên, một đợt sóng biển khổng lồ từ băng thanh ảnh cuốn tới. Xí thiên sử, bên trong ẩn chứa vô số lực lượng hỗn loạn ám kinh. Thành thế ngất trời chính là thủy hệ cao cấp ma pháp. Nổ hải kinh lan, nổ hải kinh lan, uy lực cực mạnh, xí thiên sử, cũng không dám coi thường, vội mở ra kết giới phòng ngự. Á Dạ thừa cơ một kiếm xuyên qua kết giới phòng ngự của Gia Bách Liệt, sau lưng nàng, Hạ Nông đã ngưng tụ chân khí toàn thân chờ phát, trên người bao phủ bởi một đám mây kim sắc quang mang kỳ dị. Uy lực của nổ hải kinh lan qua lỗ hổng kết giới bị Á Dạ phá ra tràn vào, tức thì khiến Gia Bách Liệt lộn nhào trong không trung, tuy không bị thương nhưng tình cảnh cực kỳ thảm hại. Hạ Nông vẫy cặp cánh hắc sắc bay truy tới người Gia Bách Liệt, hét lên một tiếng vung quyền đánh ra. Thiểm hoa liệt quang quyền, Gia Bách Liệt nhìn kim sắc khí kỳ dị, tinh thần đại biến, kinh hô nói: Thánh đấu khí, hắn không dám ngạnh tiếp. Thiểm hoa liệt quang quyền của Hạ Nông, vội lướt người tránh khỏi. Cáo tử thiên sử, Gia Bách Liệt thực lực vượt quá xa Hạ Nông, dù bị loại tuyệt học như thiểm hoa liệt quang quyền kích chúng chưa chắc đã bị thương, nhưng hắn vẫn tránh đòn, chỉ bởi hắn sợ chân khí kỳ dị trên người Hạ Nông. Thánh đấu khí, thánh đấu khí, theo truyền thuyết là lực lượng có thể cùng thần ma tranh đấu, cũng là trung cực đấu khí vũ giả ngay cả trong mơ cũng cầu đến, hủy thiên diệt địa không gì có thể cản nổi, nhưng cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Xí thiên sứ, hiểu nhiều biết rộng như cáo tử thiên sử, trong suốt thời gian dài đã từng một lần nhìn qua thánh đấu khí, người đó từ một thế giới kỳ dị không biết tên, tự xưng là Võng Lạc kỵ sĩ, là vũ giả trung cực đã khiêu chiến với vua của thiên giới. Mặc dù đã qua hơn vạn năm, nhưng uy lực kinh thiên động địa của thánh đấu khí vẫn in sâu trong tâm tưởng Gia Bách Liệt. Như bây giờ, nhìn trên người Hạ Nông loại kim sắc khí như quang mang, không ngờ lại giống hệt như trung cực đấu khí. Thánh đấu khí, Hạ Nông không biết trên người mình đã phát sinh loại biến hóa gì, chỉ thấy toàn thân chân khí bạo tăng không biết bao nhiêu lần, mỗi chiêu mỗi thức chân khí đều phát ra tiếng rít, so với trước đây khác biệt như trời với đất. Thánh đấu khí thực tế không phải loại chân khí hình thái cố định, khi một cao thủ vũ giả chân khí tu vi đạt tới cảnh giới đỉnh phong, đột nhiên trải qua cực bi hoặc cực hỉ, lực lượng tâm linh thần bí kích động chân khí công nhập vào vài chục kinh mạch tu luyện giả không thể chạm tới, những kinh mạch thần bí này một khí được đả thông, chân khí lập tức sản sinh biến hóa trở thành thánh đấu khí, nhưng khả năng này cũng gần như bằng không, ngay cả một cao thủ tuyệt đỉnh trải qua những tình cảm cực bi hay cực hỉ, cơ hội đạt tới thánh đấu khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh mạch cũng chỉ một phần vạn, nếu không cẩn thận lập tức tẩu hỏa nhập ma, vì thế trở thành tuyệt kỹ chỉ có trong truyền thuyết. Tình cảm phu thê với Ngô Lai cùng Bi Thương khiến Hạ Nông trở thành vũ giả thứ hai sở hữu thánh đấu khí, nhưng nàng ta không hề ý thức điều này, chỉ bất chấp tất cả điên cuồng công kích ra Bách Liệt. Vũ Y cũng xuất thủ, nàng ta hiểu rất rõ đám Xí Thiên Sử, thánh quang hệ ma pháp như một tấm lưới lớn hướng tới Lạc Phi Nhĩ cùng Mễ Giả Lạc. Á Giả cùng Tác Liên Đặc triển khai trận chiến, quang minh cùng hắc ám kích chúng liên miên bất tuyệt. Lôi Khiết Lạp cùng Địch Lệ trở về chỉ huy, quang minh chiến thiên sử, bộ đội đánh cùng hắc ám long kỵ binh, hai bên hơn 200 người thượng thiên nhập địa chiến sĩ phổ thông căn bản không thể tiếp cận. Quang minh chiến thiên sử cùng hắc ám long kỵ binh đã qua hàng trăm trận chiến, đều chưa phân thắng bại, bây giờ hắc ám long kỵ binh mang theo ý chí quyết tử phong cuồng công kích, đem lực lượng công kích siêu phàm phát huy đến cực hạn. Ai binh tất thắng, đối mặt với hắc ám long kỵ binh, điên cuồng liều mạng tinh nhuệ như quang minh chiến thiên sử, dần dần không trụ nổi, ngay cả thời gian chữa thương cũng không có. Không tự chủ, bọn họ thối lui. Địch Lệ tìm kiếm Lạc Các Nhi đặc, nàng ta vốn muốn quyết một trận tử chiến trả thù cho Hoa La, không ngờ vị long kỵ binh lục chiến tướng lãnh khốc vô tình bỗng biến thành điên cuồng, không chú cố kỵ an nguy bản thân, thương mang như mưa bức nàng thối lui liên tục. Lôi Khiết Lạp cũng không chặn nổi tuyệt thế mỹ nam tử. Long kỵ binh hải chiến tương La Duy lúc này cũng như một cuồng chiến sĩ. Trước, hắc ám long kỵ binh liều mạng công kích đội hình, quang minh chiến thiên sử hoàn toàn bị phá vỡ. Lúc này thiên sứ bộ đội mất Xí Thiên Sử chỉ huy, Lâm Toa công chúa một mình sao thể đồng thời chỉ huy hơn 10 vạn đại quân, ma tộc bộ đội dưới sự chỉ huy của Lộ Tây Pháp cùng tứ ma tướng, công thế vượt trội, bọn họ càng lúc càng rơi vào thế yếu. Lâm Toa công chúa chủ trì chiến cục, trong lòng biết đã tới lúc thối lui, thống lĩnh hắc ám long kỵ binh đã bị tiêu diệt, trừ bỏ mối đại họa tâm đầu. Nàng ta truyền lệnh lui quân, đám Xí Thiên Sứ thần tình phức tạp nhìn Vũ Y, phi thân rút lui. Vũ Y, Á Dạ, Hạ Nông, Băng Thanh Ảnh tứ nữ dù muốn tiếp tục đuổi theo báo cừu, nhưng trận chiến cùng Xí Thiên Sử vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ lực lượng bọn họ, muốn truy cũng không còn lực. Hắc sắc vũ rực sau lưng Á Dạ biến mất từ không trung rơi thẳng xuống, Hạ Nông vội vã phi thân đón lấy, nhìn khuôn mặt Á Dạ trắng bệch trên thân thể mồ hôi túa ra, ngay cả hô hấp cũng như có như không, cái chết không còn cách xa. Đấy là di chứng của Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Lộ Tây Pháp phi tới ôm bảo bối nữ nhi vào lòng, nhìn bộ dạng không còn chút sinh khí của Á Dạ, không khỏi thở dài. Hạ Nông hỏi, Lộ Tây Pháp đại nhân, công chúa không sao chứ? Lộ Tây Pháp cười khổ nói, tính mệnh thì không đáng ngại, nhưng tiểu nha đầu này lạm dụng Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, nguyên khí đại thương, trong vòng nửa năm sợ không thể tỉnh lại. Không chiến tướng, không ngờ ngươi lại có được thánh đấu khí, loại trung cực đấu khí này, sau này ngươi nhất định có thể trở thành tuyệt thế cường giả như ta cùng Ngô Lai. Nước mắt như trân châu từ đôi mắt Hạ Nông rơi xuống, nức nở nói. Thánh đấu khí, gì chứ, tuyệt thế cường giả gì chứ, ta đâu cần những cái đó, chỉ cần chủ nhân trở về, chỉ cần hắn có thể trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt Bi Thương Vũ Y đột nhiên lộ xuất vẻ cuồng hỉ nói. Cảm giác có rồi, ta cảm thấy rồi, chủ nhân vẫn sống, chàng thực sự vẫn sống. Chúng nhân nghe thấy thế không khỏi vừa kinh vừa hỉ, Băng Thanh Ảnh lập tức nói. Vũ Y tỷ tỷ, người nói thực chứ, Lai vẫn còn sống, chàng ở đâu? Vũ Y gạt lệ quang trên nói. Vừa rồi tâm linh liên hệ cùng chủ nhân đích xác đã biến mất, kết quả ấy chỉ có tử vong mới gây ra. Nhưng tại một khắc trước cảm giác quen thuộc ấy tới tâm linh ta, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng ta dám khẳng định chủ nhân vẫn còn sống. Thân thể ta do năng lượng của chủ nhân tạo thành, loại cảm giác này không thể sai. Băng Thanh Ảnh băn khoăn nói. Vậy chúng ta mau đi tìm chàng. Vũ Y lắc nhẹ đầu nói. Cảm ứng của chủ nhân rất kỳ quái, như có như không, ta cũng không thể xác định vị trí của chàng, ngay cả hiện tại có phải ở ma giới hay không cũng không rõ. Nguồn tại ện phun, Hạ Nông nói. Vậy chúng ta giờ phải làm sao? Vũ Y mục quang thánh khiết đột nhiên biến thành lạnh lẽo, nhạt giọng nói. Đám thiên sứ kia dám hại chủ nhân, ép chàng phải tự bảo, khiến bọn ta không thể ở cạnh chàng. Cửu hận này, chúng ta nhất định phải báo trước khi chủ nhân quay lại, bọn ta thay chàng tiêu diệt địch nhân. Hạ Nông cùng Băng Thanh Ảnh nhìn nhau, bọn họ cảm giác Vũ Y đã thay đổi, phảng phất như biến thành người khác, một nữ nhân vì người mình yêu mà sống, làm mọi chuyện vì hắn. Xem ra không chỉ ngoại diện trở thành đọa lạc thiên sứ, ngay cả tính cách cũng biến đổi. Lộ Tây Pháp đối với biến đổi của Vũ Y thập phần cao hứng. Nói thừa có trợ thủ lợi hại như thế, không vui mới là quái đản. Hắn nói, tốt nếu đã như vậy ta giao, Hắc Ám Long kỵ binh, giao cho ngươi chỉ huy, với quan hệ của ngươi cùng Ngô Lai, đám kiêu binh hãn tướng ấy sẽ nghe lệnh ngươi. Hắn quay người nói với Băng Thanh Ảnh, đối với nhân loại mà nói, ma lực của ngươi đã là rất lợi hại, nhưng so với thần tộc còn kém quá xa. Ảnh Nhi, ngươi có quan hệ cùng tiểu nữ ta cũng có thể xưng hô với ngươi như vậy, ngươi nguyện ý lập khế ước bình đẳng cùng ta không? Từ giờ về sau, nếu ngươi cần, có thể tùy ý mượn ma lực Lộ Tây Pháp sử dụng. Ngươi nguyện ý chứ, không chút do dự, Băng Thanh Ảnh nói. Vì Ngô Lai, vì đại thù phải báo ta nguyện ý, Vũ Y, Hạ Nông, Băng Thanh Ảnh tam nữ ba bàn tay nắm lại làm một, ba trái tim cũng cùng chung nhịp đập. Tỉ muội đồng tâm, chiến đấu vì tình, sau này khiến thần tộc nghe danh mà khiếp sợ. Trở thành, Hắc Ám Thiên Sứ, tuyệt đại đấu thần, cùng, địa ngục thánh nữ, cách chương.